Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 727, con vịt dài, con vịt ngắn, không sai, liền là rót canh gà. Bạch Hạo Nam cho những này ngoại lai đám cầu thủ lớn nhất cảm thụ liền là đặc biệt yêu rót canh gà. Thể năng huấn luyện viên truyền lại có cầu huấn luyện thân thể. Đây là tất cả cầu thủ ư? Bởi vì rất mới mẻ. Bao quát lão đồng bọn hắn đều từ Trần Tố Phân bộ kia phòng tập thể thao huấn luyện thân thể bên trong thoát khỏi ra, lại càng không cần phải nói rất nhiều cầu thủ đi theo già huấn luyện viên còn tại lấy chạy vòng làm huấn luyện thân thể chủ yếu phương thức. Chiến thuật huấn luyện cái này liền tương đối phức tạp. Nhưng hai vị Brazil dẫn đội huấn luyện viên năng lực bản thân là không có vấn đề. Điều này cũng làm cho cầu thủ chuyên nghiệp nhóm phần lớn có thể đi theo nghe. Về phần có theo hay không lấy chảy mồ hôi kia là một chuyện khác. Vốn là không muốn đi tham gia cái gì thế vận hội, cầu thủ căn bản không cần thiết đi tìm hiểu chiến thuật, hiếu kỳ mới có thể nghe một chút. Đối kháng tính huấn luyện dứt khoát kéo dài công việc chiếm đa số. Mắt cá chân không thoải mái, cơ bắp không thoải mái, mọi việc như thế thuyết pháp là nhiều nhất. Ai mẹ nó nguyện ý tại như thế cái không có chút giá trị tranh tài hoặc là tập huấn bên trong thủ thương, đặc biệt là những Giang Châu đó đội tới sinh viên cầu thủ. Quá mức nghiêm túc tích cực, tự mang cảm giác ưu việt quốc thanh đội đám cầu thủ đại đa số cũng không nguyện ý cùng dạng này đau. Thật thương thật huấn luyện ra hỏa va chạm, không đáng, nếu như nói cái này ba bộ phận huấn luyện coi như chuyên nghiệp. Ngay cả quốc thanh đội huấn luyện viên tổ cũng thừa nhận có nội dung có đáng xem. Bạch Hạo Nam người giáo chủ này luyện tiêu chuẩn cũng chỉ có thể thể hiện tại mỗi lần huấn luyện. Kết thúc thời điểm canh gà, không hữu chính thức tranh tài, liền không có lâm tràng điều hành. Bạch Hạo Nam càng sẽ không đối những cái kia không đầu nhập huấn luyện ra hỏa chỉ chút gì. Cho nên lộ ra hắn giống như liền là cái làm chính trị động viên cán bộ. Cùng lão Ninh bọn hắn đám kia thế hệ trước huấn luyện viên không giống. Bọn hắn thích mắng, thích hơi một tí đánh chửi, không nghe liền chạy vòng. Cùng hiện tại đời trung niên thanh niên giáo đầu cũng khác biệt. Những này phần lớn tiếp nhận ta Âu Mỹ tiên tiến dạy bảo kinh nghiệm trước tuyển thủ quốc gia nhóm. Luôn luôn đang thử học Âu Mỹ bộ kia cổ vũ làm chủ. Bạch Hạo Nam đã từng có một đoạn cũng là như thế này. Bất quá kia là hắn tại mang sinh viên trước đó. Từ mang theo sinh viên về sau. Đặc biệt là bắt đầu mang Giang Châu nghề nghiệp đội về sau. Hắn liền càng ngày càng ít loại này cổ vũ làm chủ dạy bảo phương thức. Thích dùng nhiệt huyết cổ vũ, mà lại hiện tại cổ vũ là mang theo rất nhiều thực tế án lệ. Lúc trước tiểu học đội ngũ bên trong gia đình điều kiện kém như vậy Lưu Đại Phong. Vẫn là cái mang một ít dị dạng trời sinh bên ngoài bát tự. Nhưng trải qua cả nước giải thi đấu rèn luyện hiện tại đã là U14 thê đội mũi nhọn. Chu Ba Tước thì bị Bạch Hạo Nam thường xuyên dùng để nói. Đã từng tâm thái, thay đổi về sau để nằm ngang tĩnh, bây giờ có thể càng thêm nghiên cứu kỹ thuật cùng tầm mắt. Càng già càng tinh, đây đều là từ tinh thần thuộc tính bên trên cải biến mình. Cuối cùng lấy được thành công, lời nói là không sai, nhưng là tựa như Bạch Hạo Nam tại TV thăm hỏi bên trong đều nói qua. Thành công không có khả năng bị phục chế. Mỗi người thành công đều có con đường của mình. Dốc lòng loại vật này vi diệu nhất ngay tại ở. Nghe lọt đó chính là bảo bối. Gần như bán hàng đa cấp cuồng nhiệt. Nghe không vào, đó chính là độc canh gà. Cho nên bán hàng đa cấp nhất định phải trước tẩy não. Tắm đến người nghe đều có thể công nhận. Mới bắt đầu quán thâu thành công học bộ kia canh gà. Canh gà ha, cái đồ chơi này bên trong lời nói đều chỉ tốt ở bề ngoài thật có đạo lý. Nhưng cũng rất nhiều đều khó mà cân nhắc được. Đặc biệt là tại hữu tâm trêu chọc mặt người trước. Vậy liền trăm ngàn chỗ hở. Đặc biệt là hiện nay cái niên đại này. khắp nơi đều là tiết mục ngắn bay đầy trời. Phụ năng lượng lan tràn niên đại, loại này chính năng lượng lời nói rất dễ dàng bị người cho rằng là uống canh gà uống choáng váng. Còn mẹ nó mỗi ngày uống, có tài nhiều người nửa đều sẽ có chút cuồng. Thiên tài đều chỉ tin phục mình đặc biệt người. Không thoải mái đồ vật càng lười nhác nhẫn nại, bởi vì bọn họ là có tư bản phản kháng khiêu khích. Bạch Hạo Nam loại này nói liên miên lải nhải suốt ngày rót canh gà phong cách. Rốt cục vào thứ sáu buổi tối đối kháng tính huấn luyện kết thúc về sau kích thích quốc thanh đội. Đám cầu thủ bạo phát. Hơn 8 giờ, Vu Gia Lý hôm nay đều mang nữ nhi tới dò xét ban. Bất quá cùng Trần Tố Phân Lý Lâm ngồi tại xem thường bên bàn sừng. Bởi vì huấn luyện hoàn thành về sau, Bạch Hạo Nam liền muốn mang theo Ngải Nhi trở về Giang Châu chấp trưởng ngày mai thi đấu vòng tròn. Sau đó đêm mai trở lại, Trần Tố Phân cũng trở về câu lạc bộ, Ngải Nhi thì sẽ bị lưu tại Giang Châu cùng AI cùng một chỗ. Bởi vì tiểu cô nương nghĩ sư phụ của mình không muốn bị buộc trong nhà, cho nên một đám nữ quyến bỗng nhiên nghe thấy bên kia đám cầu thủ nhao nhao ầm ĩ lên. Một đã từng ngắn ngủi từng tiến vào quốc gia tập huấn đội ngôi sao hy vọng trước hết nhất nổi lên. Đột nhiên đem trong tay bình nước nện trên mặt đất liền giận. Thiếu mẹ nó suốt ngày rót những này canh gà. Có chút cá ướp muối lại thế nào, giày vò cuối cùng vẫn là cá ướp muối. Đầu năm nay không phải điên cuồng liền có thể thành công. Bạch chỉ đạo, ngươi đừng đem những này hống tiểu hài tử đồ vật lấy ra suốt ngày giảng có được hay không? Chúng ta đều là rất bận rộn, như thế không hiểu thấu bị toàn đều đưa đến Quế Tây nơi này đến phơi nắng. Thật làm chúng ta rảnh đến hoảng đúng hay không? Có mở đầu như vậy, những người khác lập tức mồm năm miệng mười lên tiếng ủng hộ. Đúng không? Như người loại này canh gà thật liền là dùng để tẩy não. Căn bản không làm được. Đầu năm nay, có tiền có quan hệ mới là đại gia. Trên sân bóng có thiên phú mới là yếu tố đầu tiên. Chúng ta có thể đánh cho tới hôm nay. Nhà ai không phải dùng tiền tích tụ ra tới. Ngài cũng không cần hống tiểu hài tử. Mồ hôi rèn đúc thành công. Ngoạn tao, ai mẹ nó tin a? Đầu năm nay. Chúng ta vẫn là nói điểm hiện thực a, ngài muốn đi đánh cái này không lý lẽ đồ vật, liền mang bị ngươi tẩy não ra hỏa đi, chúng ta liền tha thứ không phụng bồi. Thi đấu vòng tròn trung đoạn bận rộn như vậy, chúng ta đều tại kiếm tiền a, nghề nghiệp kiếp sống có thể kiếm tiền cứ như vậy mấy năm. Đừng lãng phí thời gian, nói nhiều như vậy có ích lợi gì a? Một câu, giải thể được rồi, đầu đạn. Đào những này xúc động ra hỏa kém chút nhảy một cái cao 8 trượng bổ nhào qua đánh người. Còn tốt lão đồng, mạn ba loại này trầm ổn càng nhiều. Kéo lại, phái trung gian thì có chút thần sắc khác nhau. Vừa lúc ba bên cạnh nhân số đều không khác mấy. Ba Tây giáo luyện tổ nhóm nghiêng đầu nghe phiên dịch về sau. Trên mặt nhiều chút sợ hãi than. Người ngoại quốc đặc hữu loại kia khoa trương biểu lộ. Quốc thanh huấn luyện viên tổ thì giống như cười mà không phải cười. Bọn hắn đoán chừng cũng nghe được có chút phiền, cho nên không nói lời nào, chỉ nhìn kịch, càng không cản trở gian dạy. Dù là lỗi này phạm thượng sự tình tại đội bóng phi thường kiêng kỵ. Bọn hắn hôm nay lại cái gì đều không nói, thay cái huấn luyện viên chính khả năng liền trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Bạch Hạo Nam không có. Thậm chí đều không biến thành đen. Sắc mặt hắn vốn là hắc nha. Chờ một lúc muốn đi sân bay, cho nên đổi thân nhẹ nhõm áo thun tăng lớn quần đùi. Khoanh tay cánh tay nhìn chăm chú những này quốc thanh cầu thủ. Từng có lúc hắn cũng là mang theo loại này hiếu chiến khinh thường mặt đối với người khác. Chất vấn canh gà, hiện trường trừ cái đó ra không có những người khác. Truyền thông đại bộ phận còn là theo chân hắn. Bạch Hạo Nam rời đi đội bóng nghe nói tại Đông Bắc liền thiếu đi hơn phân nửa truyền thông. Nhưng theo tới Quế Tây cũng phần lớn rất mau bỏ đi. Bởi vì tập huấn thật không có gì có thể cùng. Bạch Hạo Nam rất ít lộ diện. mỗi ngày đều là lặp đi lặp lại huấn luyện. Truyền thông cùng đội cũng là muốn tốn hao rất nhiều tiền a. Cho nên truyền thông tại 3-4 ngày sau lần lượt rút lui. Nhưng tương đối quen trực tiếp cho Bạch Hạo Nam còn có Lý Lâm nhắc nhở qua. Có cái gì liệu thời điểm trực tiếp thông chi bọn họ chạy tới là được. Cho nên hiện tại chỉ có nhân sĩ nội bộ nhìn xem. Trần Tố Phân cũng nhíu mày đứng lên. Vu Gia Lý lại ổn thỏa nhẹ nhàng theo bắp đùi của nàng. Đây là tiểu trang diện. So với hắn đã từng những quân đội kia nổ doanh. Cái này đều không tính là gì. Là, đối Bạch Hạo Nam, đây quả thật là trò trẻ con. Hắn thậm chí dù bận vẫn ung dung đem những này quốc thanh cầu thủ lần lượt từng cái nhìn một lần. Thật giống như là muốn nhớ kỹ những người này. Đám cầu thủ cũng không yếu thế chút nào nhìn xem hắn. Sau đó Bạch Hạo Nam chậm ung dung mở miệng. Các ngươi thật sự cho rằng ta những lời này nói là cho ngươi nhóm nghe. Tất cả mọi người sửng sốt yên tĩnh. Nghe Bạch Hạo Nam trào phúng cười cười nói. Ta đem thiếu nhi cầu thủ dốc lòng cố sự nói một chút. Đem chu ba loại này muốn giải nghệ ra cầu thủ cố sự cũng nói một chút. Theo các ngươi chính là cho các ngươi rót canh gà. Sai, cái này canh gà thật không phải cưỡng ép muốn rót cho các ngươi. Đây là để những cái kia ta để ý cầu thủ bổ sung dinh dưỡng. Các ngươi, bất quá là vừa tốt ngồi ở bên cạnh. Nhất quán bị xem như cao cao tại thượng nâng ở lòng bàn tay. Quốc Thanh đội đám cầu thủ lại có loại bị xem nhẹ cảm giác nhục nhã. Bạch Hạo Nam cái miệng đó ác miệng không phải người. Vương Hân Đồng có rèn luyện thành đỉnh cấp hậu vệ tiềm chất. Ta nhất định phải muốn nói cho hắn biết. Hắn cần lại cố gắng, lại thanh tỉnh phân tích mình dài ngắn chỗ. Ta là căn dặn hắn không muốn ham hố. Hoa Thành, hắn đã đến trở thành ưu tú giữa trận thời khắc mấu chốt. Có lẽ liền là một chút xíu nghĩ trên đường cải biến. Liền có thể thuế biến. Còn có đường xây thành. Từng chiêu dũng, túc trinh, lý trí tin, gấu sóng. Ta hoa nhiều thời gian như vậy kể chuyện xưa. Cổ vũ, là biết bọn hắn sẽ thành công. Cho bọn hắn chút lòng tin. Thời cơ nha. Bọn hắn tự nhiên là có, nhưng các ngươi đâu, bị Bạch Hạo Nam điểm đến đều là bình kinh sinh viên đội cầu thủ. Còn có kia mấy tên thích đi theo suy nghĩ huấn luyện quốc thanh đội cầu thủ. Cái khác quốc thanh đội đám cầu thủ vừa vội vàng bày ra khinh thường dáng vẻ. Bạch Hạo Nam đã bắt đầu phun ra, đến cho các ngươi, đã không cứu nổi, ta đương nhiên biết canh gà đối với các ngươi vô dụng. Chỉ là chậm trễ thời gian, nhưng là ta không thèm để ý a. Phế vật thời gian bị chậm trễ có quan hệ gì đâu. Các ngươi bây giờ có thể tiến quốc thanh đội, có thể đi vào siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Rất nhiều người còn ngay cả đội hình chủ lực đều đánh không lên a. Kia có tư cách gì ở trước mặt ta tự cho là đúng. Các ngươi điểm này thiên phú, còn có thể tiêu xài mấy năm. Đợi đến các ngươi 24,5 tuổi miễn cưỡng đánh 2 năm team 1 cũng không tệ. Đây chính là các ngươi coi là thành công. Các ngươi mới là cá ướp muối. Ta cho tới bây giờ đều không trông cậy vào qua các ngươi sẽ xoay người. Biết ta tại rót canh gà, liền tự mình đa tình tưởng rằng bưng cho các ngươi uống. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cầu thủ trẻ nhóm mới thật trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hiện tại siêu cấp thi đấu vòng tròn trong câu lạc bộ. 23 tuổi trở xuống trong nước cầu thủ có thể lên một tuyến đội hình chủ lực lác đác không có mấy. Dù là đủ quả bộ môn hạ rồi cái yêu cầu nhất định phải tại đội hình chủ lực có 23 tuổi cầu thủ. Hoang đường quy định, các đội cũng là tại mười mấy phút sau đem cầu thủ trẻ đổi lại. Có thể giống Chu Ba năm đó quốc thanh đội khi đội trưởng. Siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ cũng là đội trưởng tình huống cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Nhưng bọn hắn lúc nào thế mà bị Bạch Hạo Nam định nghĩa thành phế vật. Bạch Hạo Nam đả kích người đều không thay mặt tình. Ta còn không biết các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia. Lấy lòng huấn luyện viên, suốt ngày nghĩ đến cầm lương cao cách dù chuyển nhượng phí ký tên phí. Huấn luyện không tích cực, không chăm chú. Cô gái đùa nghịch buổi chiếu phim tối trượt đến bay lên. Hút thuốc, uống rượu cái gì đều đến. Còn có cắn thuốc trượt băng. Cho là ta không hiểu. Ta chơi những này thời điểm. Các người còn đang bú sữa đâu. Nói đến rót canh gà. Tựa như kia cái gì vịt con xấu xí cố sự. Các người liền là đám kia nhìn dáng dấp còn có thể con vịt. Suốt ngày ấy chế giễu vịt con xấu xí. Nhưng vịt con xấu xí lớn lên mới là thiên nga. Đừng sai lầm thân phận của mình. Muốn đi sớm làm xéo đi. Đừng ở chỗ này ngăn cản thiên nga con đường. Đều là người trưởng thành rồi. Đừng tổng đem mình làm nhân vật chính. Không phải ai đều vây quanh một đám con vịt đến chuyển. Toàn trường yên tĩnh. Những cái kia ngạo mạn quốc thanh đội cầu thủ lúc này hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở rơi xuống. Xã hội ta 5K. Đầu răng lưỡi lợi đối mặt trên trăm ký giả truyền thông đều khí định thần nhàn phát ngôn bừa bãi. Trước mắt điểm ấy tính thứ cặn bã a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.